phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, đệ 189 trang. Người thông minh, chỉ mong ngươi bị loại trừ về sau. Cũng có người như vậy nỗ lực giúp ngươi vãn hồi vận mệnh. Từ thỏ châm chọc thanh, hướng trên mặt đất hung hăng trừ hạ roi. Lên, nâng A Khởi cùng ta vào thôn. Đỗ Lỵ cùng Hà Tía Tô Ngạn. Ngoặc kép, từ thỏ đầy đủ kế thừa La Hy hung thần ác sát. Trừng mắt, xem ta làm gì, cùng ta đợi phải nghe ta. Đi, sao phong tiết như cũ tàn sát bừa bãi. Trải qua đối mệt mỏi cùng rét lạnh trung cực nhẫn nại lúc sau. Tây Vũ ngược lại chết lặng đến bình tĩnh, hắn một chân thâm một chân thiền mà đi theo La Hy về phía Tây Biên lên đường, mãn nhãn đều là huyết dưới ánh trăng hồng tuyết. Thật lâu lúc sau, La Hy mới ở trong gió than nhẹ. Vất vả ngươi, Tây Vũ cười cười, La Hy nói. A Khởi là ta bằng hữu, cùng ngươi quen biết bất quá mấy ngày. Kỳ thật ngươi không như vậy hỗ trợ, cũng không có gì sai, Tây Vũ trả lời. Ta không thèm để ý. Ngươi muốn làm sự ta bồi ngươi làm là được. La Hy bối quá thân. Tóc ngắn ở trong gió bay loạn. Có chút kỳ quái. Ta cảm thấy cùng ngươi ở trên mặt tuyết lên đường cảm giác rất quen thuộc. Tây Vũ mỉm cười. Ta cũng là, hai người tạo người. Làm chuyên trở tự nhiên nhân loại thân thể vật chứa. Không có nhân sinh. Cũng không có ký ức. Nói này đó không giới hạn, nói nhiều ít có vẻ buồn cười. La Hy biết đây là ở phát sóng trực tiếp, cũng chưa tiếp tục nhiều lời, chỉ là duỗi tay kéo qua Tây Vũ lạnh lẽo tay. Bọn họ đều đã đông lạnh đến cứng đờ, tương nắm ở bên nhau cũng vẫn chưa có bao nhiêu ấm, nhưng như vậy chạm nhau như cũ là loại chống đỡ, làm lẫn nhau nhiều ra vài phần kiên trì sức lực. Liền tại đây mênh mông thiên địa một mảnh yên tĩnh thời điểm, toàn phục quảng bá lại lần nữa vang vọng khủng bố ác mộng chi đảo. Kiên cường lữ nhân A Băng hộp số lần đã đổi mới trước mắt người sống sót nhân số 437, danh tiết công tử đã đến hồi 89 khối xương cốt. Thỉnh tiểu tâm nhanh chóng biến hóa con số làm Tây Vũ tâm tình trầm xuống. La Hy tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, hiểu ý an ủi nói. Không quan hệ, chết đều là không biết cẩn thận. Những cái đó nhát như chuột chủ bá nhóm đã trốn hảo. Hơn nữa theo đại gia thể lực giảm xuống, khai băng cháp tốc độ cũng sẽ chậm lại. Ân, chỉ là không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy. Tây Vũ cười khổ, ta cũng không biết hai ta đã đi bao lâu rồi. La Hy trả lời. Bốn cái nửa giờ tả hữu. Tây Vũ chớp chớp như cũ sáng trong đôi mắt. La Hy nhún vai, sợ chính mình vây, chính là vẫn luôn đếm tiếng tim đập tính thời gian. Nếu ác mộng chi đảo là hình tròn, kia lại có một giờ cũng nên tìm được rồi, con thỏ kim chỉ nam phái đại công dụng. Tây Vũ cong lên, khóe miệng, hắn ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, bỗng nhiên khẩn trương, phía trước có ánh lửa, La Hy cũng thực mau phát hiện. Hừ cười nói, dám đốt lửa lộ diện người, nếu không phải đã thành thi thể, hơn phân nửa không phải thiện tra. Tây Vũ đề nghị, đi xem, nếu thật là ai đã chết, cũng hảo phiên một chút có hay không đạo cụ có thể nhặt. Nói hắn liền đánh lên tinh thần, dẫn đầu bước qua tiết địa ra tốc tới gần. La Hy chạy nhanh truy ở phía sau thấp giọng nói. Uy, tiếp theo đao. Tây Vũ quay đầu lại vất trụ hắn ném lại đây san đao. Chỉ cười một cái, liền cúi xuống thân mình thẳng bước đi trước. Sao hối hận? Phi thường hối hận, đương hai người lén lút mà đến gần rồi lửa chạy chỗ sau. La Hy nháy mắt toát ra loại này tâm tình, tuy rằng cõng lửa trại ngồi chỉ có một độc thân nam chủ bá. Tuy rằng hắn giống như ở ăn cái gì hương khí phác mũi đồ vật, ước chừng có thể đoạt một phen. Nhưng người này thật sự là phi tù gần nhất vạn phần không nghĩ nhìn thấy một vị đi ở phía trước Tây. Vũ thực ngoài ý muốn, ở thạch sườn chỗ lượng thân, ngoặc kép, mặc một, không sai. Ở chỗ này ăn ăn cơm dã ngoại người đúng là hai ngày không gặp mặc một đại huynh đệ, hắn thoạt nhìn bình yên vô sự, thậm chí ăn đến đầy mặt hồng quang. Chỉ ở nhìn thấy Tây Vũ nháy mắt sửng sốt, lập tức ánh mắt thẹn thùng, đem trong tay thịt ném vào hỏa. Thật lâu không ăn qua đứng đắn đồ vật, Tây Vũ ngửi được mùi thịt tự nhiên đói khát, nhưng hắn thấy rõ ràng hỏa đồ vật, lập tức khó được mất đi thong dong, lùi về phía sau chất vấn. Ngươi ăn người. La Hy liếc mắt nhìn bị lửa đốt đến keng keng rung động xương đùi. Cố ý hừ hừ, thật ghê tởm, bất quá chính là protein thôi. Máy tính giả thuyết ra tới lửa gạt đại não. Tưởng như vậy để làm gì? Mặc một mặt sắc nan kham, lau đem miệng nói, có việc, đi ngang qua mà thôi. Người từ từ ăn. La Hy không nghĩ nhiều cùng hắn nói chuyện, lập tức túm Tây Vũ phải đi, nhưng Tây Vũ lại dừng bước hỏi thăm. Người ở gần đây đã bao lâu? Thấy chưa thấy qua một cái hồ. Mặc một buồn vài giây, mới nâng nâng cằm nói, bên kia có một cái, giấu ở đầm lầy, tuy rằng phụ cận độ ấm cao, nhưng tùy thời có khả năng hãm đi xuống. Rất khó đi. Tây Vũ gật đầu. Đà tạ. Mặc một ninh bám lấy mày. Tìm hồ làm gì? Tây Vũ đương nhiên không trả lời. Luôn là làm chút vô dụng sự. Mặc một mắng câu. Lại nói. Ta có thể dẫn đường. Phía trước không có việc gì. Khi đi vào vài lần, La Hy lập tức tỏ thái độ. Không cần. Chúng ta đi. Tây Vũ bị La Hy mãnh túm hạ. Nhưng cũng không có chống cự, mắt thấy này hai người lại muốn biến mất. Mặc một rốt cuộc nhịn không được đáy lòng oán khí. Cắn răng nói, không nghĩ tới ngươi trọng trí sau. Thay đổi nhiều như vậy, Tây Vũ nghiêng đầu, mặc một nhìn bọn hắn chằm chằm tương nắm tay. Cười lạnh, ngươi cùng hắn hảo, các ngươi lên giường sao? Tây Vũ mới vừa toát ra không vui. La Hy cũng đã hai đại bước vượt qua đi hung hăng đạp mặc một bả vai một chân. Miệng phóng sạch sẽ điểm. Này đó cùng ngươi có quan hệ gì? Vì cái gì không quan hệ? Rốt cuộc ta cũng ngủ quá hắn a. Mặc liếc mắt một cái khuôn nghẹn đến mức đỏ bừng. Liệt ra kết bạch nha. Cười đến giống cái hung ác dã thú. Tuy rằng không ngừng ta một cái. Dù sao, Tây Vũ chính là như vậy không có tâm can người. Ngươi hiểu biết hắn nhiều ít. Đủ rồi. Tây Vũ bỗng nhiên tức giận. Dùng săn đao đánh bay mặc một lửa trại, làm đỏ đậm hỏa tinh cùng cho tàn bay hảo xa, hắn tức giận đến sắc mặt trở nên trắng. Dùng đao chỉ hướng mặc một đạo, từ trước Tây Vũ đã chết, ngươi lại nói hưu nói vượn, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Hết chương.